Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 982, gió nổi mây phun. Highbury, thiên đường cùng địa ngục, nước biển cùng hỏa diễm. Trận này thất bại đối với fan hâm mộ đả kích khó có thể tưởng tượng. Tại bọn hắn trong lòng hoàn mỹ không một tì vết, Arsenal tại cuối cùng đem quán quân chắp tay tặng người. Không, không phải đưa, là bị Miuo hung ác ngang ngược cướp đoạt đi. Không ít fan hâm mộ rời đi. Không ít fan hâm mộ lại ngồi yên trên khán đài ôm đầu đầy mặt ngốc trệ. Tựa hồ tại trầm tư. Đến cùng vì cái gì? Khó nói, tựa như Fleet Street một chút truyền thông phê bình như thế sao? Chi này 37 vòng bất bại. Lại có 12 trận thế hòa không phân thắng bại Arsenal. Cũng không phải là vì thắng lợi mà sinh. Bọn hắn thế hòa không phân thắng bại. Thực sự nhiều lắm. Rất nhiều fan hâm mộ cũng không biết rõ, có chút truyền thông là Miuo trận doanh tiếng nói. Tuyên truyền tạo thế phương diện chính là đả kích Arsenal. Cũng có rất nhiều người cho rằng Miuo hoàn toàn chính xác quá mạnh rồi. Bọn hắn đi qua 10 năm góp nhặt nội tình, đủ để khiến bọn hắn tại lúc bộc phát không ai cản nổi. Cho dù là bọn hắn trận bên trong xuất hiện ngôi sao mới. De Rossi, Alonso, Cristiano Ronaldo, Kaká, Villa, nó bên trong tư lịch cạn nhất chính là Kaká, mà Kaká cũng đã tại Miuo chờ đợi 3 cái trận đấu mùa giải. Bọn hắn toàn bộ đoàn đội ăn ý, lực hướng tâm vô cùng cường đại, mà Arsenal cầu thủ đối mặt trận này thất bại, nội tâm mang tới rung động, gặp ngăn trở là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Bản trận đấu mùa giải đánh ra phi thường kinh diễm biểu hiện Ibra. Nếu không có Henry, hắn đem chiếm lấy Premier League kim giày. Đồng dạng, hắn vẫn là kiến tạo bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Thế nhưng là, hắn tại sau trận đấu chỉ có thể hai tay chống nạnh cúi đầu nhìn. Cao ngạo đầu, làm sao đều không cách nào lại ngóc lên. Không có người nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu lời nói. Ở chỗ này đoạt giải quán quân đơn giản là không thể nào làm được sự tình. Vì cái gì không có khả năng? Bởi vì nơi này có lúc trước không cách nào thỏa mãn hắn cá nhân điều kiện yêu cầu tiến tới bỏ qua. Miuo, Ibra một mực đang bị rất nhiều đội bóng mời. Liền Chelsea đều nguyện ý vì hắn mở ra phi thường cao chuyển nhượng phí cùng cá nhân hợp đồng. Đãi ngộ, nhưng hắn lưu tại Arsenal. Cũng không phải là vì tiền tài, là vì quán quân. Hắn có thể cảm nhận được, bản trận đấu mùa giải Arsenal đã mạnh đến rồi cực hạn. Nhưng cực hạn này, lại không thể vì hắn cá nhân vinh dự trên gia tăng một tòa đỉnh cấp giải đấu quán quân. Hắn cũng tin tưởng, hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Mùa giải tiếp theo, hắn sẽ càng mạnh. Thế nhưng là, mùa giải tiếp theo, Beckham sẽ còn mạnh hơn sao? Pires sẽ mạnh hơn sao? Nhưng Miuo nhất định sẽ càng mạnh. Tay phải nâng lên phủ tại trên trán vuốt một cái. Ibra cởi xuống quần áo chơi bóng, thân ảnh tịch mịch hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Hắn rời đi. Hơn nữa, không còn lấy Arsenal cầu thủ thân phận trở lại qua Highbury. Đồng dạng tâm tình rơi xuống đáy cốc chính là hắn đồng đội. Vieira cũng đi rồi. Van Bronckhorst cũng đi. Quán quân mộng nát một ngày này, Arsenal cũng triệt để cáo biệt một thời đại. Mùa hè Euro sau khi kết thúc, Ibra chuyển nhượng Juventus, Vieira chuyển nhượng Inter Milan, Van Bronckhorst chuyển nhượng Barcelona. Wenger cho Arsenal rót vào kỹ thuật nguyên tố, khiến đi qua trầm muộn thư viện trở nên hoa lệ tinh tế tỉ mỉ. Thế nhưng là tại quá khứ thời đại bên trong, Arsenal hạch tâm một mực là phản kích. Chỉ có phản kích, bọn hắn mới có hoa lệ biểu diễn. Chỉ có phản kích, Arsenal mới có thể từng bước một hướng quán quân rảo bước tiến lên vốn liếng. Mà bản trận đấu mùa giải phản kích phát huy đến đỉnh phong lúc, Arsenal lại bị Miuo cuối cùng nghịch chuyển. Theo tam tuyến vô cùng trọng yếu cầu thủ nhao nhao trốn đi. Lão tướng Beckham lui khỏi vị trí hàng hai. Wenger Arsenal bắt đầu tiến vào chuyển hình kỳ. Từ hạch tâm lý niệm là phản kích bóng đá phong cách. chính thức hướng thế công bóng đá rảo bước tiến lên. Wenger bắt đầu vơ vét số 10 cầu thủ, bắt đầu tạo nên một thời kỳ mới lý tưởng bên trong hoàn mỹ Arsenal. Highbury trở thành rồi Millwall đoạt giải quán quân cuồng hoan Hải Dương. Tương lai đề cập bản trận đấu mùa giải Millwall huy hoàng, fan hâm mộ nhất định sẽ nói. Tại Highbury trèo lên dựa vào lên ngôi. Đây là cuồng sư tuyệt vời nhất thời khắc. Không, sai, 10 phần sai. Tại Millwall mắt người bên trong, bên ngoài bất kỳ địa phương nào, cũng không bằng nhà của mình. Dù là nơi này không phải Highbury, là Upton Park Stadium, là Stamford Bridge, là Old Trafford, cũng không bằng sân bóng Lion King. Nói như vậy, bọn hắn sẽ có 6 vạn cuồng sư fan hâm mộ vào sân chứng kiến cái này kỳ tích một màn. Mắt thấy đội banh của bọn họ một lần nữa leo lên vương vị. Hiện tại, chỉ có đáng thương 1 vạn fan hâm mộ mà thôi. Tràng diện không khỏi có chút lạnh sạch. Tại chỗ của người khác chúc mừng, tinh thần sĩ khí trên có lẽ có thể có ác ý khoái cảm, nhưng mình tóm lại sẽ có chút không được tự nhiên. Liền như là ngươi đi nhà khác chúc mừng chính mình sinh nhật, khó nói lại so với tại nhà mình càng vô câu vô thúc cùng hưởng thụ sao. Trận bên trong, Andrej cùng mỗi một cầu thủ ôm, nhất là cùng Southgate, nét bọn hắn ôm lúc, hết thảy đều không nói bên trong. Tình cảm xúc động dị thường khắc sâu. Nhiều năm trước, Andrej mê mang thời điểm, ngồi tại Roma đường phố đầu cùng De Rossi nói chuyện trời đất. Đã từng đáy lòng cảm khái qua, ai sẽ theo giúp ta đi đến cuối cùng. Thời gian, cấp ra đáp án. Hắn sớm đã sẽ không vì rời đi người mà thương cảm. Hắn sẽ chỉ trân quý người trước mắt. Hắn bị các cầu thủ ném lên bầu trời. Cùng các cầu thủ cùng nhau tại sân bóng cười to phi nước đại. Cùng Ronnie ngẫu hứng cùng nhau nhảy một đoạn vui sướng múa samba tại Highbury. Millwall quay về Premier League vương tọa. Một sau 2 ngày, kiếm chỉ châu Âu chi đỉnh. Millwall giải đấu đại nghịch chuyển có thể xưng lại một bộ sử thi. Đối với Premier League nội bộ chấn động không thể nghi ngờ là nhất to lớn. Arsenal từ đỉnh phong trực tiếp bị đả kích thung lũng. MU Ferguson đang nghỉ phép trước đó hướng ban giám đốc đập rồi cái bàn. Cuồng loạn một phen gầm thét. Chỉ là xiển rõ một sự thật. Các ngươi sẽ không lại cho tiền. MU muốn đuổi theo Millwall. Nằm mơ đi thôi. Liverpool lão bản David Moyes là vị đức cao vọng trọng lão gia tử. Từ thập kỷ 90 sơ kỳ liền chấp trưởng Liverpool. Mặc dù hắn rất cố gắng, nhưng tựa như Fleet Street trào phúng như thế, Moyes tiên sinh một mực là một cái cố gắng xa phu. Nhưng hắn đã đuổi bất động Liverpool cái này đầu ngày càng cồng kềnh lão nghiêu rồi. Tại Chelsea đã không phải là lực lượng mới xuất hiện. Biến thành ổn định giải đấu cường giả lúc, Mo Tư ngồi không yên. Mặc dù hắn không phải đặc biệt có tiền phú hào, cùng Abu càng là có một trời một vực chi khác chênh lệch, nhưng hắn vẫn là đập nồi bán sắt cơ hồ móc sạch vốn liếng đến gạt ra Liverpool mùa giải mới chuyển. Nhượng dự đoán, sau đó, hắn mang theo Liverpool đoàn đội bay tới Tây Ban Nha. Mang theo tràn đầy thành ý trọng kim lễ vật Tây Ban Nha đời mới phong quang nhất thiếu soái Benitez. Liverpool mùa giải sau không có Champions League nhưng đánh rồi. Valencia bản trận đấu mùa giải hào lấy giải đấu quán quân. Thế nhưng là, Valencia nội bộ chiến tranh lại đến rồi quyết liệt điểm tới hạn. Chiến tranh cũng không tại phòng thay quần áo bên trong, mà là tại tầng quản lý. Benitez chịu đủ rồi cùng tổng giám đốc Pitat Minh tranh ám đấu. Như nước với lửa hai người kết thúc trận này nhìn không thấy chiến tranh. Benitez lưu lại ta muốn cắt phát. Bọn hắn lại mua cho ta đến đèn bàn danh ngôn sau. Dứt khoát kiên quyết tiếp nhận Liverpool tràn ngập thành ý mời. Mùa giải sau đem cùng Andrej cố nhân gặp lại. Trận danh đối lập. Chelsea phá kén trọng sinh, Chelsea vượt qua một ngoại nhân mắt bên trong có thể tính hoàn thành. Công, nội bộ tổng kết lại cực kỳ thất bại một cái trận đấu mùa giải. Bọn hắn ổn định bảo trì rồi tiến quân mùa giải sau Champions League thành quả. Đồng thời bản trận đấu mùa giải Champions League sát nhập vào vòng bán kết. đổi lại năm đó Leeds United. Thành tích như vậy đã sẽ bị hồi ức 10 năm, xưng là đỉnh phong rồi. Thế nhưng là, Chelsea bỏ ra vượt qua 100 triệu bảng Anh, Abu một cái trận đấu mùa giải xuống tới, thu mua, trả nợ, sửa chữa lại sân bóng, đề cao cơ sở xây thiết trí chất lượng, đưa vào cầu thủ, thanh toán tiền lương, hắn không sai biệt lắm rút gần 5 ức bảng Anh, mà Chelsea lại một cái quán quân đều không có. Hắn hiện tại mới hiểu được vì gì lúc trước muốn thu mua Millwall lúc Andrew nói 10 ức bảng Anh cái giá này nghiên cứu là phi thường công bằng. Bởi vì Millwall cơ hồ là hoàn mỹ. Kinh doanh thu chi chẳng những cân bằng, còn hơi có lợi nhuận. Thương nghiệp hóa phát triển dẫn trước đồng hành đối thủ. Lấy sân bóng Lion King làm hạch tâm thương nghiệp liên một ngày thu đấu vàng. Đồng thời còn tại toàn diện nhà đầu tư nghiệp hợp tác mương nói. Trọng yếu nhất chính là, chỉ là đưa vào cầu thủ đầu nhập phía trên. Millwall từng có đi, có hiện tại, cũng có tương lai. Phương diện này đầu nhập, Millwall ít nhất là dẫn trước đối thủ chỉ ít 3 năm. Tiết kiệm xuống, đều là tiền. Abu lúc ấy trong lòng là chê đắt, chỉ là không có có ý tốt nói. Cộng thêm Andrick không bán. Liền liền mượn sườn núi xuống lừa. Hiện tại lại đến tính bút chướng này. Hắn muốn để Chelsea thành công, chỉ sợ muốn đầu nhập không chỉ là 10 ức đơn giản như vậy. Tại Premier League trận đấu mùa giải kết thúc cùng ngày, Abu sớm đã đi nghỉ phép rồi. Hắn căn bản không quan tâm Chelsea cuối cùng giải đấu là kết quả gì. Dù sao mùa giải sau có thể đánh rồi Champions League. Mà hắn tại nghỉ phép lúc lại quan sát Millwall cùng Arsenal tranh tài trực tiếp. Đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cầm điện thoại lên, cho hắn mới CEO gọi điện thoại. Abu đang không ngừng ký chi phiếu lúc mới phát hiện bóng đá là cái không đáy. Chelsea cũng giới hạn bản địa Stamford Bridge. Cái kia Chelsea thôn thương nghiệp liên coi như thành thục, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Cho nên nửa năm trước, hắn từ MU đào tới rồi Peter Kenyon. Kenyon phải chịu trách nhiệm Chelsea câu lạc bộ chuyển nhượng vận hành. Bởi vì năm ngoái mùa hè, Chelsea chuyển nhượng trên thị trường bốn phía vấp phải trắc trở. Ngoài cửa hảo hán nhà giàu mới nổi hành vi bị đa số những người đồng hành chỗ chế nhạo. Hắn cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm cái này việc. Đồng thời, còn cần phát huy Kenyon kinh doanh marketing phương diện tài hoa. Đến cố gắng đem Chelsea chế tạo thành có thể tự thân cung cấp máu, tự cấp tự túc câu lạc bộ. Không phải, Abu chơi như vậy xuống dưới, chính hắn cũng hoài nghi hắn có thể kiên trì bao lâu. Đổi lại khác phú hào, đi qua một cái trận đấu mùa giải tại Chelsea trên người tiêu tiền, đủ để khuynh ra bại sản rồi. Tiếp thông cùng Kenyon điện thoại về sau, Abu hời hợt nói. Bản trận đấu mùa giải đã kết thúc. Mùa giải sau làm việc có thể bắt đầu rồi. Ngay tại Millwall đoạt giải quán quân ngày thứ hai, Fleet Street các bà Mai thể trọng điểm báo cáo Millwall cấp sử thi nghịch truyền. Millwall trong lúc nhất thời xuất tận gió đầu. Nhưng chỉ qua rồi một ngày, báo chí đầu đề liền bị một cái khác nhà câu lạc bộ cướp đi. Ai? Chelsea. Chelsea vì Henry mở ra M0 vạn bảng Anh báo giá. Đưa lên 20 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng. Khác câu lạc bộ trận đấu mùa giải đều kết thúc. Thế nhưng là Millwall còn không có. Bọn hắn còn có Champions League trận chung kết. Các cầu thủ chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ 3 trở lại câu lạc bộ lúc Henry tại đi vào huấn luyện ngoài trụ sở lúc bị vô số phóng viên chặn xe. Tranh nhau hỏi thăm hắn đối với chuyển nhượng Chelsea nghe đồn. Henry không có tránh đi truyền thông. Đội bóng muốn chuẩn bị chiến đấu, tất nhiên muốn hết sức chuyên chú. Nhiều như vậy truyền thông quay chung quanh ở trên người hắn triển khai suy đoán. Đây không phải một cái tốt tín hiệu. Cũng đối đội bóng chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh bầu không khí đều bất lợi. Thế là hắn quay cửa sổ xe xuống, thản nhiên trả lời các ký giả vấn đề. Ta chỗ nào cũng không đi. Ta lập tức liền sẽ cùng câu lạc bộ hoàn thành mới hợp đồng tục ước. Mời không dùng lại cái này loại nhàm chán vấn đề đến quấy rối ta. Đúng vậy, Miwoo cho đội bên trong cầu thủ tục ước làm việc đã đưa vào danh sách quan trọng. Điểm này bọn hắn từ sẽ không bị động. Henry như thường lệ huấn luyện. Không có truyền ra phim truyền hình. Hôm sau liền hết thảy đều kết thúc. Chelsea công khai báo giá. Miwoo công khai cự tuyệt. Cầu thủ đồng thời cũng tỏ thái độ rồi. Không có gì có thể tiếp tục lẫn lộn. Mà Chelsea chỉ là sẽ lần nữa bị chế giễu mà thôi. Thế nhưng là, không đợi Fleet Street chào phúng Chelsea, lại thứ nhất chuyển nhượng tin tức lập tức nhảy lên đầu đề. Chelsea công khai cầu mua Ronaldinho, báo giá 6.000 vạn bảng Anh. Ronny cùng Henry tỏ thái độ giống nhau, đang huấn luyện kết thúc lúc rời đi liền biểu đạt thái độ của mình. Đồng thời phi thường phản cảm Chelsea cách làm, chúng ta tại chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Chelsea bọn hắn có thể hay không yên tĩnh xuống? À, bọn hắn liền một điểm tôn trọng thường thức đều không có sao? Ai sẽ đi Chelsea cái địa phương quỷ quái nào? Trước đây thật lâu ta cũng đã nói. Liên quan tới ta chuyển nhượng rời đi Miwoo tất cả nghe đồn đều là giả. Nếu như mỗi chi đội bóng báo giá hy vọng ta chuyển nhượng rời đi. Các ngươi liền muốn hỏi ta một lần. Các ngươi có mệt hay không? Ta cảm thấy rất mệt mỏi. Gặp lại. À, không, đừng có lại gặp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.